Chương 1242, tầng thứ nhất đệ tử. Man Long thân thể, nhanh chóng lui lại. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Cái này hắn có chu tờ không dám tin, cùng cảnh giới bên trong, lại có thế có người so với mình lực lượng đều mạnh mẽ. Man Long nội tâm, phi thường chấn động. Man hoang ở trên đảo, sát phạt vô số, võ giả thời thời khắc khắc đều ở sinh tử chiến đấu biên giới. Mà hắn Man Long, càng là thế hệ này Man hoang đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, một thân tu vi đạt đến thiên cương cảnh cựu trọng, hắn sức chiến đấu, thậm chí có thể cùng tinh thần cảnh cường giả khiêu chiến. Tại Man hoang đảo, Man Long là thế hệ trẻ tuổi đồ đẳng cấp nhân vật. Hắn công nhận chính là nhục thân lực lượng cường hành. Đã từng có tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh tiên đoán, cùng cảnh giới bên trong, Man Long nhục thân lực lượng, chưa có địch thủ. Mà, chính mình thế mà bại. Nhìn thấy Man Long khiếp sợ sắc mặt, Cổ Tiệm hoàn toàn có thể lý giải. Tiểu tử này, Cổ Tiệm nhếch miệng cười một tiếng, lần này trong 8 người, phương thần thực lực tối cường. Mấu chốt là, tuổi của hắn cũng là nhỏ nhất. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra, phương thần tiềm lực đến cỡ nào nghịch thiên. Hơi suy tư một lát, Cổ Tiệm nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, phương thần là đánh vỡ cực cảnh võ giả, hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai siêu việt hắn là khẳng định. Phương thần huynh đệ, ta Man Long cam bái hạ phong. Sau một hồi lâu, Man Long trên mặt chấn kinh biểu lộ biến mất, thay vào đó là cuồng tiếu. Tại Man Hoang Đảo, cùng cảnh giới nhục thân vô địch, đã để Man Long tìm không thấy đối thủ. Mà, phương thần xuất hiện, để Man Long nội tâm, một lần nữa sao đậu. Man Long huynh nhục thân, hoàn toàn chính xác cường hành. Phương thần nghiêm túc nói, nếu không phải là mình đánh vỡ cực cảnh, thoát thai hoang cốt, muốn dùng thuần lực lượng chiến thắng Man Long, gần như không có khả năng. Phương thần huynh đệ, về sau chúng ta liền là sư huynh đệ, hy vọng có thể nhiều cùng phương thần huynh đệ giao lưu nhục thân tu luyện. Man Long cười nói, Man Long là một người hào sảng, thấy thế phương thần vui vẻ đáp ứng. Chiến đấu kết thúc, kết quả cuối cùng, vượt quá thiết nhất tôn đám người dự kiến. Thật sự là lợi hại. Thiết nhất tôn trầm giọng nói, đi qua sau trận chiến này, 7 người khác nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng vẻ tôn kính. Dù sao, thế giới này, cường giả vi tôn. Tốt, chiến đấu kết thúc, phương thần vì thế lần tranh tài đệ nhất. Cổ Tiệm theo trên tảng đá nhảy xuống, bàn tay vung lên, lập tức một viên đan dược bắn về phía phương thần. Phương thần theo bản năng đưa tay tiếp được, triển khai xem xét, rõ ràng là một viên tinh thần đan. Đi thôi, đi với ta tầng thứ nhất. Cổ Tiệm mang theo đám người, rời đi tiếp dẫn quảng trường. Tiếp dẫn trên quảng trường, có một cái truyền tống môn. Xuyên qua truyền tống môn, phương thần bọn người, đi tới một mảnh độc lập không gian bên trong. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái tông môn bộ dáng, bên trong có vô số kiến trúc, phi thường phồn vinh. Nơi này là chúng ta phục ma giới tầng thứ nhất, các ngươi đã tiểu ở lại đây, nhớ lấy, chớ có tại tầng thứ nhất đi loạn, có nhiều chỗ, các ngươi là không cách nào đi. Cổ Tiệm nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Cổ Tiệm, 8 người này liền là lần này giới chủ bắt trở lại đệ tử sao? Người đến là một cái thanh bào võ giả, hắn toàn thân, tản ra rất mạnh uy áp, cho phương thần 8 người một loại rất mạnh cảm giác. Không tệ, lần này 8 người này, thực lực cũng không tệ, trong đó còn có một cái đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Cổ Tiệm cười nói. Thanh bào võ giả nghe vậy, nhãn tình sáng lên, toàn tức đảo mắt 8 người. Cái nào là đánh vỡ cực cảnh thiên tài? Thanh bào võ giả không có phát hiện phương thần, nhìn về phía Cổ Tiệm. Liên là hắn, phương thần. Cổ Tiệm chỉ vào phương thần. No y thanh bào võ giả nhìn chằm chằm phương thần, khép mắt, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn đặc thù, đem khí tức che giấu? Thanh bào võ giả hỏi. Phương thần gật đầu, chi tiết cáo chi thanh bào võ giả. Cái sau nghe vậy, hài lòng cười cười. Không tệ, ngươi rất thông minh, đánh vỡ cực cảnh thiên tài, mặc dù loa mắt, nhưng cũng là vô số thế lực lớn cái đinh trong mắt, vô cùng nguy hiểm, cách làm của ngươi có thể rất tốt bảo hộ ngươi. Thanh bảo võ giả no y phương thần bĩu môi, xem ra hẳn là bắt chính mình phục ma giới chu phân thân, phát hiện thân phận của mình. A nghe được đánh vỡ cực cảnh 4 chữ, thiết nhất tôn 7 người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Phương thần huynh đệ, ngươi phá vỡ cực cảnh Man Long khiếp sợ vấn đạo. Mấy người khác, cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Phương thần cười hắc hắc, chấp nhận. Trách không được, của ngươi nhục thân lực lượng mạnh như vậy, ta Man Long thua không oan, ha ha ha. Man Long cười ha ha. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, toàn thân thoát thai hoang cốt, nhục thân lực lượng mạnh mẽ, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn dùng nhục thân lực lượng, bại bởi phương thần, thua không oan. Đổi lại là cái khác tu luyện nhục thân võ giả, cu nở dê như cũ thua. Vị này là tầng thứ nhất người phụ trách, các ngươi để hắn thanh sư huynh là được, bình thường không có việc gì không nên quấy rầy hắn, có chuyện quan trọng, có thể đi tìm hắn. Cổ tiệm nói, thanh bảo võ giả gật đầu, cùng cổ tiệm giao tiếp về sau, toàn tức nhìn về phía tám người, trầm giọng nói, tám vị tiểu sư đệ, các ngươi chuyện quan trọng nhất, chính là đột phá đến tinh thần cảnh. Chỉ có bước vào tinh thần cảnh, mới có tư cách tại cái này tầng thứ nhất sinh hoạt. Thanh bảo võ giả trầm giọng nói, phương thần tám người chấn động trong lòng, Man Long thẳng tính, có chút không hiểu hỏi, đã bước vào tinh thần cảnh, mới có tư cách tại tầng thứ nhất sinh hoạt, người giới chủ kia vì sao không trực tiếp trộm tới tinh thần cảnh võ giả chúng ta phục ma giới muốn là thiên tài, mà không phải tầm thường, bước vào tinh thần cảnh võ giả, cố nhiên QNZ có thiên tài, nhưng lại không phải chúng ta phục ma giới lý tưởng đối tượng. Thanh bảo võ giả giải thích nói, theo phục ma giới thành lập đến nay, thu lấy đệ tử, đều là theo thiên cương cảnh đỉnh phong bắt đầu. Đây là vì sao thiết nhất tôn hỏi. Thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, có thể có được tinh thần cảnh đê giai chiến lực, đây mới là thiên tài trong thiên tài, loại thiên tài này, có thể tính dẻo. Thanh bảo võ giả no ý kỳ thật, qua mấy ngày các ngươi liền sẽ biết rõ, tại chúng ta phục ma giới bước vào tinh thần cảnh, cùng ngoại giới bước vào tinh thần cảnh, là hai việc khác nhau. Thanh bảo võ giả tựa hồ không nguyện ý nói nhiều, phương thần mấy người cũng không còn hỏi thăm. Tám người ở tại một cái lớn vô cùng trong sân, bên trong có tám cái gian phòng. Không có cách, bọn hắn không có bước vào tinh thần cảnh, không có tư cách hưởng thụ tầng thứ nhất bên trong hết thể tài nguyên. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, nếu là sau 3 tháng, còn không cách nào bước vào tinh thần cảnh, như vậy thật có lỗi, chỉ có thể đem các ngươi đưa ra ngoài. Cổ tiệm ý vị thâm trường cười một tiếng, toàn tức quay người rời đi. Đón lấy, thanh bảo võ giả QNZ rời đi. Phục ma giới đến cùng là một cái dạng gì thế lực thiết nhất tôn lên tiếng hỏi. Ta nhìn cái này phục ma giới, cùng cổ tiệm sư huynh nói đồng dạng. Man Long no im một bên mộ dung băng một mực giữ yên lặng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhập ra tùy tục. Phương thần no y hôm nay kinh lịch quá nhiều, phương thần đều có chút ra rời, chỉ chốc lát sau tiểu riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi. Ngoại giới, cổ hoa quần đảo hạch tâm thiên hoa đảo. Nào đó một tòa xa hoa trong phủ đệ, một vị tạo hóa cảnh cường giả, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Còn không có tìm tơ y sao đại nhân, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ thiên hoa đảo, đều không có phát hiện Man Long thiếu gia hành tung. Một cái tinh thần cảnh thủ hạ, thấp giọng nói ra, Man Long thiếu gia rất muốn hư không tiêu thất đồng dạng. Phế vật, một đám phế vật, cho ta phát động hết thể lực lượng, tìm kiếm Man Long. Vị này tạo hóa cảnh cường giả rất xem trọng Man Long. Lúc đầu, dư A theo thời gian, Man Long hôm nay nên đến thiên hoa đảo, ai có thể nghĩ tới, đột nhiên truyền đến Man Long biến mất tin tức. Tâm hắn phiền ý loạn, đồng thời đang suy đoán, đến cùng là ai, có động thủ hiểm nghi. Cùng lúc đó, thiên hoa đảo vài chỗ, một ít tạo hóa cảnh cường giả đều rất tức giận. Phương thần tám người biến mất, đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ phong ba. Bất quá, tám người căn bản không biết được. Phục ma giới ngăn cách, tiêu liền phương thần tám người cũng không biết, phục ma giới đến cùng ở nơi nào. Thậm chí, bọn hắn đưa tin ngọc bội, đều không thể cùng liên lạc với bên ngoài, phảng phất lập tức mất hiệu lực giống như. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai một cái tinh thần cảnh tam trọng võ giả, đi tới phương thần tám người trong sân. Tám vị sư đệ, tiếp xuống 3 tháng, ta đem toàn quyền phụ trách tu luyện của các ngươi. Tinh thần cảnh tam trọng võ giả nói, xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Man Long hỏi. Gọi ta Trần Sư Huynh là được. Trần Sư Huynh cười nói, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, một hồi ta muốn dẫn các ngươi đi tu luyện chi địa. Chỗ tu luyện phương thần tám người hơi kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, tám người thu thập xong, tại Trần Sư Huynh dẫn đầu dưới, đi tới chỗ tu luyện. Trên đường đi, đều chưa từng nhìn thấy một người. Tiếp xuống 3 tháng này, các ngươi nếu muốn tu luyện, liền tiến vào Cao Y Ao Na Y bên trong. Trần Sư Huynh chỉ về đằng trước như vậy ao nửa cờ lớn nói. Trần Sư Huynh, Cao Y Ao Na Y có gì diệu dụng thiết nhất tôn hỏi. Các ngươi đi vào liền biết. Trần Sư Huynh no y phương thần tám người, nối đuôi nhau tiến vào trong ao. Mới vừa tiến vào hồ nước, Phương Thần cũng cảm giác một cô nóng rực khí tức trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn thức thôi động hoàn mỹ kiếm thể ngăn cản cái này nóng rực khí tức. Ngay sau đó, Phương Thần kinh hãi phát hiện, nóng rực khí tức, thế mà coi thường hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, chui vào thể nội. Ông khí hải bên trong cương nguyên chi lực, điên cuồng phun trào. Đây là Phương Thần nội thị khí hải, kinh hãi không thôi. Trong ao tán phát nóng rực khí tức, thế mà tại rèn luyện cương nguyên chi lực. Bảy người khác, QNZ phát hiện hồ nước thần kỳ. Bất quá, bọn hắn liền không có Phương Thần vận tốt như vậy, có chút không chịu nổi nóng rực khí tức xâm nhập, nhè răng niết miệng. Trần Sư Huynh đứng tại bên cạnh ao, nhìn xem tám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Này dáng người của con người không sai. Trần Sư Huynh đối Phương Thần đánh giá rất cao. Hồ nước phi thường thần kỳ, Phương Thần suy đoán, Phục Ma giới hẳn là dùng cao y ao nào y, đến bồi dưỡng tinh thần cảnh đệ tử A theo thời gian trôi qua, Phương Thần từ từ thích ứng hồ nước, dứt khoát thu hồi hoàn mỹ kiếm thể, chủ động hấp thu nóng dực khí tức. Lập tức, cương nguyên chi lực rèn luyện tốc độ, nhanh vô cùng. Một canh giờ sau, khí hải chấn động. Phương Thần trên mặt đại hỉ, toàn tức xuất ra tinh thần đan, nuốt vào trong đó.